mùa đông buốt giá qua đây, công viên vắng đôi tình nhân ấy. Nay vì đâu hỡi những tiếng yêu xưa, chỉ còn tôi riêng tôi xót xa. Em giờ đây đã khuất trong mưa, tôi lê bước trên hè phố xưa, tìm lại trong mơ những phút mong chờ. Tình yêu về đâu hỡi em? Thời gian chưa xóa một bóng hình, người có biết trái tim ngày xưa giờ đây hằn lên nỗi đau. Phút giây ngày nào cùng người tìm về trong đêm mùa đông, dĩ vang quay nỗi nhớ xa tầm tay. Người đi xa mãi quên lối về, người có nhớ tình yêu lòng say mà sao lòng mau đổi thay. Nếu mai tình cờ gặp lại, lặng nhìn nhau trong niềm đau, hãy cố xóa dấu vết xưa bình yên. Tình như chính là cuốn theo bước chân mùa đông. Nay vì đâu hỡi những tiếng yêu xưa, chỉ còn tôi riêng tôi xót xa. Em giờ đây đã khuất trong mưa, tôi lê bước trên hè phố xưa, tìm lại trong mơ những phút mong chờ. Tình yêu về đâu hỡi em? Thời gian chưa xóa một bóng hình, người có cùng người tìm về trong đêm mùa đông, dĩ vang quay nỗi nhớ xa tầm tay. Người đi xa mãi quên lối về, người có nhớ tình yêu lòng say mà sao lòng mau đổi thay. Nếu mai tình cờ gặp lại, lặng nhìn nhau trong niềm đau, hãy cố xóa dấu vết xưa bình yên. Tình như chiếc lá cuốn theo bước chân mùa đông. Đang chưa xóa một bóng hình, người có biết trái tim ngày xưa giờ đây hằn lên nỗi đau. Phút giây ngày nào cùng người